Xích Tâm Tuần Thiên, chương 382, Cổ Kim Bao Nhiêu Chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Huyền Không Tử, Đông Vương Cốc, Điếu Hải Lâu loại này cơ hồ tự thành một nước, cùng quanh thân quốc gia cũng là ngang hàng luận giao đại tông bất đồng. Khô Vinh Viện từ thành lập bắt đầu, ngay tại Tề Quốc trên lãnh địa, tự Tề Vũ Đế phục quốc, áp đảo thiên hạ sau. Khô Vinh Viện cũng cùng Tề Quốc cảnh nội tất cả tông môn giống nhau, chịu Tề Đình tiết chế, nghe báo cáo và quyết định sự việc lệnh hành sự. Nhưng bất đồng điểm là ở, lúc đó Khô Vinh Viện thực lực xa xa ra ngoài cái khác tông môn, Tề Quốc cảnh nội, thậm chí một lần có Phật Tông một nhà độc đại khuynh hướng. Khô Vinh Viện thế lực rắc rối phức tạp, khắp mỗi cái tầng lớp. Khương Vô Lượng đường đường Tề Quốc Thái Tử, một lòng đốc Phật, không có gì ngoài tín ngưỡng bên ngoài, lại khó không phải bởi vì nể trọng Khô Vinh Viện lực lượng, mà Tề Đế đối Khương Vô Lượng đốc Phật sâu ác, vừa lại thật thà chẳng qua là đối thích ra bất mãn sao. Làm sao không phải đối này luồng thế lực kiêng kỵ, sở dĩ Tề Hạ cuộc chiến đã hết thảy đều kết thúc. Khương Vô Lượng chính trị chủ trương đã bị chứng minh sai lầm sau đó. Này thái tử vị vẫn có thể trì hoãn 5 năm thời gian. Mới bị Tề Đế chỗ phế. Đương nhiên không phải bởi vì Tề Đế cỡ nào nhân từ nương tay. Mà là bởi vì Khương Vô Lượng thiết thiết thực thực có thể cùng Tề Đế chống lại nhất thời lực lượng. Toàn bộ Khô Vinh Viện một hệ lực lượng đều thực tế vì Khương Vô Lượng sử dụng. Năm đó chủ hòa, chủ chiến chính kiến tranh giành, kỳ thực quả thật sau lưng quyền lực tranh giành, càng bị có một ít người coi là thái tử Khương Vô Lượng lần đầu chính diện đối đế quyền khởi xướng khiêu chiến. Mà kết quả chính là Khương Vô Lượng bị phế, Khô Vinh Viện bị san bằng, toàn bộ hạch tâm điển tịch bị thiêu hủy, hạch tâm tăng lữ bị sát tuyệt, bình thường tăng chúng toàn bộ bị cưỡng chế hoàn tục. Một đời Phật Tông, tan thành mây khói, Khô Vinh Viện ở vào lâm truy Tây Thành di trì, trước kia hương khói cường thịnh, sau lại tường đổ, hoặc là kiêng kỵ cái gì, hoặc là cảm thấy không rõ, lớn như thế lâm truy Thành, như vậy vài năm nay nhưng lại cũng không có ai đánh mảnh đất này chú ý, liền mặc kệ hoang vứt bỏ. 25 năm trôi qua rồi, lại kinh bao nhiêu mưa gió. Lâm Truy Thành cũng không cấm đi lại ban đêm, chè chén suốt đêm nơi nhiều không kể xiết. Nhưng Khô Vinh Viện di chỉ phụ cận, dù sao cũng là an tĩnh. Rất nhiều người ban ngày cũng không dám tới nơi này, lại càng không cần phải nói buổi tối. Dân gian tin đồn, nơi đây buổi tối thường có tăng lữ tụng kinh âm thanh. Nói là năm đó bị một mồi lửa giết chết tăng lữ nhóm oán khí khó tiêu. Hồn phách hóa lệ quỷ, nấn ná tại đây, lời này Khương Vọng như vậy tu hành người bên trong tất nhiên không tin. Cũng không phải không tin có cái gì oán quỷ hận hồn, mà là không tin có cái gì oán quỷ hận hồn năng đủ đường hoàng tồn tại ở Tề Đình mí mắt dưới. Nhiều hơn nữa hồn phách, cũng muốn bị đánh tan rồi. Cái gì trăm năm oán quỷ ngàn năm thù hận hồn, toàn bộ không được việc. Còn sống thời điểm còn bị Tề Đế một lệnh san bằng. Cho dù chết hậu nhân nhân hồn phách chưa tiêu tan, người người chuyển tu thần đạo, đối với Tề Đế mà nói, cũng đơn giản là xuống lần nữa một đạo ý chỉ sự tình. Khô Vinh Viện tại Lâm Truy Bổn Miếu, chiếm diện tích không hề rất rộng, cùng tầm thường chùa chênh lệch không xa. Sự cường đại của nó, rất lớn trình độ trên. Thành lập tại đã từng cơ hồ mở khắp Tề Quốc phân viện trên. Đương nhiên, bây giờ những địa phương kia, phần lớn liền phế tích đều không tồn tại rồi. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, 14 ba người thừa dịp lúc ban đêm mà đến. Chỉ thấy ánh trăng thương bạch, mọi nơi hy tiếng. Tương truyền Khô Vinh Viện ngoài từng có một tòa cao mấy chục trượng kim thân đại Phật. Đứng ở vốn có trên núi. Sau lại ngọn núi kia bị Tề Đế làm người ta rút đoạn. Kim thân đại Phật cũng bị tan ra rồi. Đầy đủ vào quốc khố. Bây giờ ngay cả sơn danh cũng không có mấy người nhớ được. Nhưng ngoài viện kia một trì đột ngột nước đọng, tựa như là kia Phật kia sơn từng tồn tại qua chứng cứ rõ ràng. Nơi đó vốn chỉ là một cái hố sâu, thủy là tích nước mưa, bởi vì không sống nguyên, gợn sóng không sợ hãi, trừ một ít thủy trùng bên ngoài, cũng không có cái gì sinh linh sống nhờ. Ô đài ám thủy, khó coi được ngay, còn sót lại gạch đá mơ hồ phác họa ra viện môn đại khái hình dáng. Trọng Huyền Thắng đi tới, dẫm qua một khối có nửa đoạn ẩn tàng trong gạch đá xuống tấm biển. Phát ra kẽo kẹt âm thanh, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ẩn hiện một cái cổ chữ khác bên ứng với đã bị mưa gió lau đi. Đây là ta lần đầu tiên tới nơi đây. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên nói, ta tại lúc còn rất nhỏ sẽ biết chỗ này. Luôn luôn tại nghĩ, nó hiện tại là cái dạng gì. Nhưng là lại từ tương lai xem qua. 14 là thói quen tới không nói lời nào. Khương Vọng cũng hết sức trầm mặc, bởi vì hắn biết, ước chừng Trọng Huyền Thắng lúc này yêu cầu chẳng qua là nói hết. Ba người dẫm lên đoạn gạch toái ngói đi vào trong, bị một mồi lửa cháy sạch sạch sẽ khô vinh viện. Kỳ thực không có gì hay nhìn, ta không phải hiện tại mới thông minh lên, ta từ nhỏ cũng rất thông minh, nhưng thông minh loại chuyện này, vốn có nhất định thực lực lúc trước, hết sức yếu ớt. Trọng Huyền Thắng nói, bởi vì có rất nhiều loại phương pháp, có thể không để lại dấu vết để ngươi biến thành một cái kẻ ngu. Khương Vọng, 14, hắn nói, ta cảm thấy rất tịch mịch, đường đường Trọng Huyền gia chính mạch từ tôn, cũng đang lúc còn rất nhỏ liền học xong dấu dốt. Loại này nhạy cảm, yếu ớt cùng cẩn thận, tự không phải từ nhỏ sẽ có. Như lấy phần lớn thành nhân tiêu chuẩn để phán đoán. Hiểu chuyện, một từ lời mà nói. Bình thường mà nói, càng hiểu chuyện, hai từ, thời thơ ấu càng không sung sướng. Mà Trọng Huyền Thắng thời thơ ấu tất cả bất hạnh, cơ hồ đều đến từ chính cái kia tên là Trọng Huyền phù đồ nam nhân. Hắn luôn luôn không dám tới Khô Vinh Viện. Tới sau đó, cho dù có hai người bằng hữu ở bên người, hắn vẫn cảm thấy tịch mịch. 14 lặng lẽ hướng bên cạnh hắn đi một bước. Trên người phụ nhạc giáp kia bề ngoài khó coi, nhưng cấp người cảm giác rất có thể tin. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Đó là sáng tỏ lại xa xôi nguồn sáng. Tịch mịch, người nào cũng không phải là như thế đâu. Đi đến ước chừng là Khô Vinh Viện chính điện vị trí. Trọng Huyền Thắng dừng bước lại. Ta luôn luôn tại nghĩ, hắn ban đầu vì cái gì nhiều lần làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Phụ lòng thân nhân, bằng hữu, bộ hạ phụ lòng nhiều như vậy tín nhiệm hắn người, thậm chí liên lụy gia tộc. Trong miệng hắn chính là cái kia không muốn nói tới chỉ chịu thay chỉ tới. Hắn, tự nhiên chỉ có thể là Trọng Huyền phù đồ. Mập mạp này mọi nơi nhìn một chút, đêm tối cũng không ảnh hưởng hắn thị giác, nhưng nơi nơi tàn viên thật sự cũng không giống cất giấu đầu mối gì bộ dạng. Liền tuy là có, cần phải cũng bị hủy bởi năm đó đại hỏa chung. Càng đừng nói còn có này 25 năm qua gió táp mưa xa. Trọng Huyền Thắng hỏi, nơi đây sẽ có đáp án sao? Gần đây tại gia chủ tranh đoạt chung lấy được nhất định ưu thế hắn. Vào giờ khắc này hiện ra hiếm thấy mờ mịt, 25 năm thậm chí dài hơn thời gian, làm sao tìm được đáp án. Năm đó ở nơi đây trở thành bạn tốt hai người, bây giờ một cái đã hồn bay mịt mù, một cái tù ở Thanh Thạch Cung bên trong, lâu dài chưa lại thấy mặt trời. Ngay cả Khô Vinh Viện bản thân, trừ nơi nơi vết thương, cũng không có gì cả còn dư lại. Muốn tìm đáp án, tựa hồ chỉ có hỏi Thanh Thạch Cung bên trong chính là cái kia người. Nhưng Thanh Thạch Cung là không vào được, cho nên Khương Vọng này có thể mới kịp phản ứng. Trọng Huyền Thắng khiến Hứa Phóng đi Thanh Thạch Cung ngoài xin tội. Trừ lật đổ tủ bảo thương hội, đả kích Khương Vô Lượng bên ngoài, cũng chưa hẳn không có đem Khương Vô Lượng bước ra Thanh Thạch Cung ý tứ. chẳng qua là Khương Vô Lượng nhưng lại từ đầu đến cuối giữ vững trầm mặc. Vị này phế thái tử, tựa như có lẽ đã triệt để tâm chết. Ngươi có đáp án sao? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng chính muốn nói gì? Đợi đã, Khương Vọng ngắt lời nói. Lỗ tai của hắn run rẩy. Các ngươi có không có nghe được thanh âm gì? Trọng Huyền Thắng ngưng thần một trận. Hắn biết Khương Vọng không phải có thể ngay tại lúc này nói đùa người. Sắc mặt nghiêm túc lên. Không có nghe được, 14 cũng chậm rãi lắc đầu. Thậm chí đưa tay cởi xuống mang màu đen trọng kiếm. Khương Vọng rất xác định. Hắn vừa mới quả thực nghe được cái gì. Chẳng qua là thanh âm kia rất mơ hồ. Không có nghe tiếng, tuyệt không phải biến hóa. Đến hắn tu vi hiện tại. Đối thân thể nắm trong tay nhỏ nhưng đầy đủ. Không có khả năng xuất hiện sai nghe. Biến hóa vấn đề. Vì cái gì chỉ có hắn có thể nghe được. Đây là cái gì thanh âm? Khương Vọng theo như kiếm yên tĩnh. Vuốt lên tâm thần. Đem thính giác giao cho này yên tĩnh ban đêm. Sau đó hắn nghe được. Thanh âm kia dần dần rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Cách chương.